Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Người mẹ đơn thân của tác giả Lê Nguyệt. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Trong suốt bữa ăn cho đến khi ngồi lại để chuyện vãn, không ai nhắc tới Thục để tránh cho Dũng ngại ngùng. Trân và Dũng nói chuyện, cả nhà cười té. Cô cũng không ngờ hai đứa này lại dễ dàng hòa hợp như vậy. Dũng nói: Hai, chừng nữa ra trường hay xin về đây mần nhen hai. Để chi dạ? Để gần mẹ, để thằng Dũng đem trái cây về cho hai ăn. Mỗi ngày ăn 2-3 thứ sẽ trắng da dài tóc. Để thằng Dũng khoe với người ta là chị hai của tôi đẹp nhất cái xứ Bình Dương, cho họ lác mắt chơi. Trân cười ngặt nghẽo: Bộ em thấy hai đẹp sao? Trời ơi, đẹp lộng lẫy luôn á. Hiếm có người con gái nào đẹp như hai lắm nhen. Tại hai giống mẹ. Còn hai coi Dũng nè, tóc xoăn môi xám, nhìn giống mấy người da đen trong phim không? May mà em không có đen thủi lùi như họ. Em đen là do em ở dơ thôi. Hết kỳ kỳ hết hòm hồng, chừng trắng bóc luôn chứ bộ. Mọi người cười dần dần. Dũng đưa tay sờ từng món trên mặt của mình. Hai coi nè, mắt thằng Dũng cũng bự, mũi cũng cao, cái miệng coi cũng được. Cặp chân mày thằng Dũng coi hết hồn chưa? Y chang hai con sâu gióm nằm vắt ngang ý. Tướng tá cao lớn mập mạp, mạnh như trâu, vác một lần 3-4 thùng trái cây luôn á. Sau này cha nội nào đeo đuổi hai, hai chịu thì thôi, không chịu thì cho thằng Dũng nó biết. Nó trợn mắt lên một cái là lão ta chạy cong đuôi, chạy xịt khói, lổ đít luôn. Bà Ba cười cùng Dân và mẹ con Cúc. Bà thấy vui lắm nhưng lại nghĩ thầm: cái thằng này dễ thương nhưng sao mà ăn nói bỗ bã quá. Chắc là phải dạy lại nó, chứ nói năng thế này tới những nơi nghiêm túc sao được. Nhưng có điều nó đã trải qua bao đắng cay tủi nhục mà vẫn còn nét ngây thơ của một đứa trẻ có lòng. Việc Cúc nhận nó làm con không biết là họa hay là phúc đây. Trân vò đầu Dũng: ít hôm nữa chị tốt nghiệp trường, trong khi chờ xin việc làm, chị sẽ kỳ hòm cho cậu ba nó nhen. Bu lua cậu ba lại đẹp trai ngời ngời, để chừng chị đi nhận bằng thì đi cùng với mẹ, để cả nhà cùng chụp chung tấm hình rửa lớn treo ở trên tường chứ. Dũng chớp chớp mắt, cảm động và hạnh phúc. Hà cho Dũng đi nữa hả? Cho thằng Dũng chụp hình luôn chung sao? Chứ sao, mình cùng là con của mẹ mà. Dũng mếu, nó không khóc nhưng đôi mắt đỏ rực. Nó quay sang nhìn Dân. Dân chống tay lên cằm, nghiêng nghiêng người nhìn hai chị em. Nụ cười nửa miệng của anh rất hấp dẫn. Dũng khựng lại: úi trời ơi, coi cậu cười kìa. Cậu cười thấy mê quá cậu ơi. Con là đàn ông con trai mà muốn rụng tim luôn, huống gì con gái. Hôm nào cậu dẫn mợ về giới thiệu với mẹ con đi cậu. Dân đá vào chân của Dũng: xạo ke mày, tao làm gì có ai mà giới thiệu. Chân cũng xả xuống cạnh Dân hiếu kỳ: không lẽ hồi giờ cậu chưa từng có bồ sao? Bồ bịch gì mày, cậu mày có rảnh đâu mà có bồ. Hồi còn sinh viên cậu nói mắc lo học, con còn tin. Bây giờ cậu là giảng viên rồi, ai ép cậu không cho. Bộ làm giảng viên rồi thì ngồi chơi xơi nước hả mày? Tao chạy xô mắc cuồng giò, cuối tuần phải theo dõi tụi bây nữa, có thời gian đâu mà đi cua gái. Vậy con ra trường rồi cậu không cần phải theo dõi nữa, thì trường đó có bạn gái phải không? Có lý à, để tao tính coi. Cúc âu yếm nhìn Dân. Từ lâu cô đã ngầm coi Dân như em ruột. Cô cũng lấy làm lạ khi anh ở từng tuổi này mà không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Chẳng biết cha mẹ Dân là người thế nào, hoàn cảnh của anh ra sao mà một thân một mình rời bỏ làng quê lên đây tìm việc, rồi mua nhà, mua đất, tạo dựng cơ ngơi. Khi mà mới mảnh bằng đại học, anh dư sức tìm được chỗ ở xứ sở Cà Mau, khi xưa rừng thiêng nước độc, bây giờ đã hoàn toàn thay ra đổi thịt. Chắc là hôm nào phải tìm cơ hội mà điều tra Dân mới được. Hai chị em nó rảnh nhau rửa chén. Cúc nghe Trân nói với Dũng: em là con trai phải làm chuyện con trai. Khi không có chị thì em làm gì đỡ đần cho mẹ được thì làm. Nhưng khi có chị ở đây rồi thì những việc như rửa chén, lau nhà cứ để cho chị. Chị đại kỵ đàn bà con gái ngồi không cho đàn ông con trai vào bếp. Tất nhiên những việc nặng nhọc là em phải làm. Con hạnh chị thì chị cũng không làm đâu. Nhất trí không? Một con chuột. Là gì? Là gì thì chị hỏi cậu á. Cậu dạy em, hễ ai hỏi gì mình mà mình chịu thì nói là một con chuột. Chân cười nghiêng ngả, vỗ đôm đốp vào vai của Dân. Dạy gì mà kỳ thế cậu? Thì mày hỏi nó có nhất trí không? Nhất là một, tí là chuột. Nhất trí là nhất tí, là một con chuột. Đó là thay cho câu trả lời đồng ý chứ gì nữa. Chân cởi gập người xuống. Trời ơi, giảng viên đại học dạy sinh viên nhất trí là một con chuột kìa trời. Dân cũng cười theo. Nhưng cậu cũng dặn nó rồi, mấy câu cậu dạy chỉ áp dụng cho cậu và chị hai nó thôi. Ra ngoài nói người ta cười cho thúi đầu đấy. Cả nhà đang vui vẻ thì chuông điện thoại của Cúc reo lên. Cô nhìn thấy Như gọi, tự nhiên trong lòng thấy hoảng hốt, linh cảm như có chuyện chẳng lành. Cúc vội vã bắt máy. Alo, em nghe chị ơi. Cúc lắng nghe Như nói một hồi, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục. Cả nhà cũng hồi hộp theo dõi. Ai cũng biết Như là ân nhân của Cúc, là người bạn mà Cúc kính trọng và luôn chân tình đối xử. Nếu Như có chuyện, tất nhiên Cúc cũng không thể làm ngơ. Chính vì hiểu rõ lòng mình như vậy nên Cúc hoàn toàn tán thành việc Như luôn quan tâm lo lắng cho Châu, người bạn chí cốt nối khố với chị ấy. Nhưng nếu vì điều đó mà gia đình Như lủng củng thì tội nghiệp cho chị biết bao nhiêu. Suốt cuộc nói chuyện, Cúc chỉ nói được một câu: em biết rồi chị. Chân nhìn mẹ, nó biết gì Như vừa tâm sự với mẹ chuyện gì đó rất quan trọng. Nhưng trước giờ Chân không hề hỏi han gì đến chuyện mà mẹ nó không muốn nói. Trời thần với Tú, hai đứa cùng ăn chung, cùng ở chung, cùng sinh hoạt đời thường, chỉ khác nhau về việc học. Đôi khi Chân thấy Tú ngồi thờ ra, đôi mắt chìm sâu vương vấn một nỗi buồn sâu kín. Tú không tâm sự nên Chân cũng không dám hỏi. Hai đứa không phải là nghèo túng gì, nhưng đặc biệt là đều có ý tự lập, không phải để mẹ lo, phải chi tiêu nhiều cho việc học hành của mình. Cũng có khi trong túi cả hai tiền mua gấm không đủ chua, mua muối không đủ mặn, nhưng lúc nào chúng cũng lạc quan. Hai đứa có thể nói với nhau về tất cả những chuyện gia đình thì vẫn luôn giữ kín. Có một lần, vô tình Chân nghe được Tú nói chuyện điện thoại với mẹ. Mẹ à, mẹ sống với ba con lâu như vậy rồi, tính tình ba ra sao mẹ biết mà, thay đổi không được đâu mẹ. Nhưng con cũng không khuyên mẹ chịu đựng, mẹ quyết định sao con cũng ủng hộ. Đừng lo cho con, ra trường rồi con sẽ đi làm, con mãi là con của mẹ. Nhưng con không chọn lựa ở với mẹ hay ba. Mẹ cứ lo cho Thịnh và Vượng đi, con cũng vậy, con cũng sẽ lo cho hai đứa em của con. Nếu như mẹ dứt khoát với ba thì tài sản chia chác, sau đó tùy mẹ. Hai em sẽ ở với con nuôi tụi nó, ba mẹ chỉ cần chu cấp tiền học phí cho tụi nó là được. Chân nghe tiếng Tú khóc, nó lặng người đi. Thì ra Tú đang có chuyện buồn ở nhà. Cha mẹ nó đang đứng trước nguy cơ tan vỡ cuộc hôn nhân đã hơn 20 năm. Trời ơi, làm sao một cô bé như Tú có thể chịu đựng nổi, trong khi nó vẫn luôn yêu thương cả hai đấng sinh thành. Chân nghĩ mình là đứa trẻ không cha từ 5 lên 3 tuổi. Nó không cần ai, chỉ cần có mẹ. Nó lớn lên trong vòng tay yêu thương đùm bọc chở che của mẹ cho tới bây giờ. Chân biết mặt cha mình chứ, nhưng trong lòng nó không hề gợn lên một chút tình phụ tử nào. Tú thì khác, nó sống cùng ba mẹ từ nhỏ đến lớn, nhận được tình yêu của cha và mẹ. Trong lòng Chân lúc nào cũng nghĩ Tú có một gia đình hạnh phúc tràn trề. Chân biết cả nhà Tú bởi vì trong 4 năm đại học cũng nhiều lần theo Tú về nhà. Dì Như thì nó biết lâu rồi. Cha Tú thì rất phong độ, còn mẹ thì kém hơn. Hai đứa em trai của Tú đều dễ thương, gặp Chân thì quấn quýt không rời. Nhìn vào ai lại nghĩ rằng gia đình này có vấn đề chứ. Hôm nay dì Như gọi điện cho mẹ đã nói những gì mà mẹ lại thử người ra vậy. Tất nhiên Chân hiểu, mẹ nó sẽ không kể cho ai nghe về chuyện nhà người bạn chí thân với mẹ. Nó cũng sẽ không hỏi, thà để nó luôn nghĩ Tú có một gia đình hạnh phúc, chứ nếu biết quá nhiều thì nó phải an ủi bạn thế nào đây. Cả ngày hôm đó, vì mẹ mới lên nên lúc nào Cúc vẫn giữ vẻ mặt tươi cười mãn nguyện. Buổi trưa Cúc đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi, kêu chị em Chân giữ cửa tiệm. Dân vẫn còn ở đó. Rảnh rang, Chân và Dân khảo bài Dũng. Những bài học chữ Dân dạy cho nó đều nhớ như in, cầm viên phấn nắn nót viết vào bảng. Cúc treo để ghi nhớ tên hàng. Ba chữ Lý Chí Dũng xong, Nó cười hí hí, cái mặt nghinh nghinh. Sao hai, thấy em tài tình ghê chưa? Ngoài ba chữ này còn viết được những chữ nào nữa không? Dũng viết ba chữ Trần Hỉ Chân lên bảng. Nghinh tiếp nhưng không nói. Chân vỗ tay. Giỏi dữ, mới có hơn một tháng mà tiến bộ ghê nha. Ngoài ra em còn viết được số hàng trăm luôn á. Viết được tên mẹ, tên của cậu luôn này. Dân cười khoái chí nhìn Dũng cười híp mắt. Cái thằng này mà cho đi học hồi nhỏ, hỏng chừng á, nó giỏi hơn cả cậu cháu mình nữa chứ Chân. Tự nhiên trong đầu Chân phục lên ý nghĩ. Cha mẹ ruột của Dũng là ai nhỉ? Có thể là những người trí thức nên cái gen trong người nó thông minh. Nhưng tại sao nó bị thất lạc vậy chứ? Theo lời nó nói thì nó bị mẹ bán cho người ta. Mẹ nào lại đi bán con? Chắc là nó bị đem bắt cóc bán rồi. Vậy thì cha mẹ mất con sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Nếu tìm được nó, ông bà có vui mừng lắm không? Nhưng mẹ nói hễ đề cập tới chuyện tìm cha ruột là nó giận và gạt ngang. Vậy rồi làm sao? Đâu thể nhìn cha mẹ mất con trong khi nó vẫn sống sờ sờ ra đây được. Phải làm sao? Hôm sau Chân về trường, một tuần nữa là lễ tốt nghiệp của nó. Tuần sau nữa mới đến Tú. Tối qua nói cho mẹ nghe nó đỗ loại yêu, mẹ nó mừng chảy cả nước mắt. Nó lớn vậy rồi, mẹ vẫn ôm cho nó hôn như hồi nhỏ. Bà ngoại móm mém cười, hãnh diện cho mẹ Cúc. Bà nói, phải chi con thuộc được phần nào của Chân thì tốt quá. Có cái tốt nghiệp cấp 3 mà cũng không qua được. Tội nghiệp thằng Tiền, xấu hổ vì con. Tú nhà gần mà có mặt ở phòng trước Chân. Hai mắt nó sưng đỏ, không kìm lòng được. Chân xả xuống bên bạn. Có chuyện gì xảy ra vậy Tú? Tú nắm tay Chân, môi mím lại, nước mắt trực tràn ra. Tao buồn lắm Chân, ba mẹ tao chắc là phải ly hôn rồi. Chân thẳng thốt. Trời ơi, tại sao? Vết dạn thời trẻ, miếng mẹ lúc già đó mày. Mẹ như là người bản lĩnh, sao lại để chuyện đó xảy ra? Bản lĩnh nên mới duy trì được tới bây giờ đấy. Nhưng bát nước đổ đi rồi, hốt lại thì chỉ toàn là cát. Mày và mấy em không động viên hai người hàn gắn sao? Khi người lớn quyết rồi, lũ trẻ tụi tao còn làm được gì? Mẹ như nói vì tụi tao nên mẹ nín nhịn bao lâu, đã tìm mọi cách hàn gắn, nhưng ba vẫn chứng nào tật đấy. Ba ngoại tình Chân à? Mẹ tha thứ nhiều lần rồi. Ba ngoại tình cũng với nhiều người, nhưng vẫn không bỏ mẹ, vì ba cần mẹ. Bây giờ chính mẹ đã nâng ba lên từ một cu ly phụ hồ thành ông chủ công trình. Ban đầu ba cũng làm tốt công việc của mình, nhưng khi có tiền rồi thì ba lại mèo mỡ tùm lum như trước. Mẹ khuyên nhủ thì ba hứa bỏ, nhưng bỏ bà này thì lại có bà khác. Mày nghĩ coi, Nguyễn Du còn nói chồng chung đâu dễ ai nhường ai. Mẹ nói thả đau một lần còn hơn là đau cả đời. Bên nội mặc dù ủng hộ ba, nhưng cũng không để cho ba mẹ ly dị. Ba thì nhất định không ly dị rồi. Hai người chiến tranh lạnh suốt một thời gian dài. Mẹ làm đơn bắt ba ký, nhưng lần nào ba cũng xé. Bây giờ mẹ quyết định đơn phương ly hôn, ba sống chung với một người. Mày nghĩ xem, nếu ba có thiện chí thì phải dứt ngay với người đó chứ. Sao lại vừa ở với người này lại vừa muốn sở hữu người kia được? Thế mày ủng hộ ai? Có đứa con nào muốn cha hoặc mẹ ngoại tình không Chân? Tao biết mẹ như chịu đựng thiệt thòi từ lâu lắm. Có những chuyện vô lý như trong mơ mà bên nội lại điềm nhiên như là bổn phận mẹ phải làm như vậy. Bây giờ mẹ quyết định thế nào, chị em tao cũng không có ý kiến. Phận làm con tao cũng sẽ không theo ai, vì như vậy sẽ gây khó xử cho hai người. Tao bàn với hai đứa em của tao rồi, nếu ba mẹ ly hôn, tụi tao sẽ ở cùng nhau. Tao đi làm nuôi tụi nó, ba mẹ chỉ cần cung cấp tiền học phí cho hai đứa thôi. Nói là ba mẹ, nhưng chắc chắn là chỉ có một mình mẹ thôi. Trước giờ đều là như vậy. Vì khi tách mẹ ra, ba sẽ không còn gì nữa. Bên nội sợ là vì lý do vậy đó mày. Chứ nếu bên nội khá giả thì có lẽ họ đã xúi ba mẹ, ba thôi mẹ từ lâu rồi. Tại sao bên nội lại đối xử với mẹ như vậy? Vì họ chê mẹ xấu không xứng với ba. Trời, chê xấu mà cũng có với nhau ba mặt con rồi mà. Bởi vậy, nên tao cứ tìm lý do để bênh vực cho ba, nhưng tìm không ra lý do nào cả. Chân ngần ngừ một hồi rồi đánh bạo hỏi Tú. Mình ở chung nhau đã 4 năm rồi, mâu thuẫn gia đình mày không phải ngày một nữa. Sao đến giờ mày mới tâm sự với tao? Nếu tao biết sớm tao sẽ nói với mẹ Cúc. Biết đâu mẹ Cúc có thể chia sẻ với mẹ Như. Bộ mày tưởng mẹ Cúc không biết gì sao? Mẹ còn dành suy nghĩ của mẹ Như hơn tao nữa. Còn vì sao mà cho đến nay tao mới nói với mày? Có hai điều. Một là tao biết rõ hoàn cảnh gia đình mày, dù rằng mày không có tâm sự với tao. Tao biết trong lòng mày không có cha, nên nếu như mày nghe chuyện này sẽ có đánh giá phiến diện. Hai là bây giờ mình cũng không còn thời gian gần nhau nhiều nữa. Tao muốn chia sẻ tâm tình với người bạn mà tao đã mặc định là thân nhất trên đời. Để sau này nếu như mày có nghe chuyện gì về nhà tao thì mày cũng không buồn giận, vì chính miệng tao đã nói ra với mày mà không phải ai khác. Trần mân mê đôi bàn tay của Tú. Hai đứa mình cùng trải qua những tháng ngày sinh viên vô tư vui vẻ. Đến bây giờ tao mới biết mày đã chôn giấu trong lòng biết bao nỗi buồn. Mày là đứa bản lĩnh, tao tiến với sóng gió gì mày cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Cũng đến giờ tao mới hiểu vì sao mày luôn từ chối đeo đuổi của đàn anh có ngoại hình đẹp và đào hoa. Nhưng số phận của mỗi người mỗi khác mà Tú. Mày sẽ cứng cỏi hơn mẹ Như. Ở tuổi này của mẹ đã gặp ba rồi. Mẹ Cúc thì đã bị chồng bỏ. Hai đứa mình phải nhìn vào gương trước mà né tránh. Quan điểm của mình không phải đã nói rõ với nhau rồi sao? Khi nào mình độc lập về kinh tế, trả hiếu phần nào cho mẹ, rồi mới tính tới chuyện có gia đình. Mày là chị cả, trách nhiệm nhiều hơn, nhưng mày có thể ra ngoài sống với chồng, tạo dựng gia đình nhỏ. Còn tao thì khác, mẹ Cúc chỉ có một cây một trái. Sau này ai thương tao, phải thỏa thuận điều kiện của tao là ở rể tao mới đồng ý. Còn bây giờ ở trường hợp với mày thì tao nghĩ như vậy. Nếu mẹ cần mình chuyện gì thì mình sẽ giúp mẹ, còn lại cứ thuận theo tự nhiên đi. Phải đành vậy chứ biết sao giờ chân. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Trước này tao luôn ngưỡng mộ mày vì có một gia đình hoàn hảo, không ngờ bên trong cũng có những uẩn khúc không thể nói cùng ai. Nước mắt Tú chảy tràn hai bên má. Chân lấy khăn giấy đưa Tú, Tú cầm nhưng không lau. Một lát nó lấy tay áo lau nước mắt rồi mạnh mẽ nói: tao sẽ không buồn nữa đâu. Tao không sợ ba khổ, chỉ sợ mẹ khổ thôi. Nhưng nếu như cứ kéo dài cuộc hôn nhân này vì ba đứa con thì mẹ lại càng khổ hơn. Thôi cứ để mẹ thoải mái tìm niềm vui với công việc. Mẹ dù không được đẹp nhưng mẹ có tài, có khả năng độc lập về kinh tế. Mẹ có nhiều hoài bão. Còn hơn bây giờ, bù đầu ở cơ quan đến khi về nhà thì lại nghĩ tới này chồng đang ôm ấp người phụ nữ khác bằng tiền mình đã đầu tư. Nỗi đau trong lòng đó, dù không trải qua vẫn có thể hiểu được phải không chân? Như mẹ Nư hay nói với tao hoài một câu: người nếu không thay đổi được hoàn cảnh thì chi bằng hãy thay đổi chính mình. Đã tới lúc mẹ thay đổi chính mình rồi. Mẹ nói với tao, mẹ xem thường những người phụ nữ bên cạnh ba. Mẹ còn nói: mặt trời không sợ sự xuất hiện của mặt trăng làm nó mờ nhạt, bởi vì mặt trời là sự sống của nhân loại. Mặt trăng khi có khi không, chả ảnh hưởng gì đến chiến tranh hay hòa bình của thế giới cả. Chân tủm tỉm cười. Tuy rằng Tú nói không theo ai, nhưng rõ ràng trong lòng của nó, mẹ là thần tượng của nó từ suốt tuổi thơ đến lúc trưởng thành. Chân ngập ngừng một chút rồi hỏi Tú: có khi nào mày nghiêm túc nói chuyện với ba một lần không? Có, không những một lần mà là nhiều lần. Tao nói với ba rằng: mẹ ghen ba à? Ghen vì yêu chứ không còn đơn giản là vì nghĩa vụ của một người vợ. Nên ba phải an ủi dỗ dành mẹ, nếu ba muốn gia đình của mình không tan vỡ. Sự ghen tuông ban đầu là trạng thái của tình yêu, nhưng mà lâu dần sẽ sinh ra chán ghét và oán hận. Người ta dễ dàng từ bỏ mục đích mình đang đeo đuổi vì thấy tình yêu đó chỉ đem đến cho mình sự phiền não. Mẹ muốn buông bỏ rồi, mà con thật sự không hiểu sao ba lại như vậy. Nếu như trong lòng của ba không dung chứa được mẹ, trái tim của ba không hướng về mẹ, thì ngay khi ba ngoại tình lần thứ hai, lúc đó chỉ có mình con, ba nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để không có Thịnh vượng trên đời. Kéo dài làm chi, đến hơn 20 năm để bây giờ ba vẫn y như vậy. Ba không thể dứt mẹ ra khỏi cuộc đời, nhưng ba cứ bắt mẹ đứng bên lề cuộc sống của ba. Ba không thấy mình quá tàn nhẫn, quá bất công với người phụ nữ của mình hay sao? Rồi đến khi ba thân tàn ma dại lại trở về bên mẹ, lúc đó tình yêu mẹ dành cho ba có còn không? Rồi ba nói sao? Ba nói con còn nhỏ nên con không thể hiểu hết. Ban đầu mẹ con cũng không ngăn cản ba đến với người khác, bởi vì luôn nói sinh lý của mẹ con không bình thường, không thích gần gũi đàn ông. Ba đến với người đàn bà khác là chỉ tìm thú vui thác xác thịt, tuyệt đối không có suy nghĩ bỏ bê gia đình. Nhưng khi mẹ con cứ lao vào công việc, liên tiếp thăng chức tăng lương, thì trong con mắt của mẹ không còn có ba nữa. Lúc xưa nghèo khổ mà mẹ con rất nghe lời ba, hiếu thảo với bà nội, mở lòng với cô chú của con. Bây giờ có của ăn của để rồi, mẹ con sẵn sàng bỏ ra tiền triệu để giúp đỡ bạn bè. Chứ chú con mượn tiền làm ăn thì lại ngoảnh mặt. Thậm chí trước đây chu cấp hàng tháng cho nội xài, bây giờ mẹ con cũng giao cho ba chuyện đó. Con biết không, cơ sở xây dựng này là mẹ con đứng tên pháp nhân, lại luôn hùng hổ với ba, làm không tốt sẽ rút vốn và đóng cửa. Ba là đàn ông mà Tú, ba phải lệ thuộc vào đàn bà cả đời hay sao? Vậy mày có hỏi ba vì sao không ly hôn không? Tất nhiên là có, và tất nhiên là tao cũng biết. Ba không thành thật trả lời. Ông nói không muốn ly gì bởi vì không muốn tổn hại tinh thần của chị em tao. Nhưng mày nghĩ mà xem, khi ông ngoại tình liên tiếp làm khổ mẹ, ông có làm tổn hại tinh thần của chị em tao hay không? Bây giờ là thời đại gì rồi mà người đàn bà phải chịu luân thường đạo lý, trói buộc, trong khi người vi phạm luân thường đạo lý là người chồng chứ không phải là mình. Khi nghe ông giải thích là có bồ bên ngoài do khả năng sinh lý của mẹ yếu, ta thật sự là bất nhẫn. Con người ta vì gia đình có thể hy sinh nhục dục bản thân để vợ con được hạnh phúc, còn ba thì không. Đã vậy lại còn trắng trợn tuyên bố người làm con như tao thông cảm được sao chân. Mẹ như còn trẻ, đã đến lúc mẹ phải sống cho bản thân mẹ. Ba cứ luôn đem chuyện mẹ giúp gia đình dì Châu ra để nói, ngầm ám chỉ mối quan hệ của mẹ và cậu Thế không trong sáng. Nhưng mày biết không, mẹ như là người trọng tình cảm. Đám cưới của cô chú đều là do một tay mẹ bỏ tiền thu xếp tổ chức hôn lễ, tiền thu được sau đám cưới có ai trả cho mẹ đồng nào. Mấy việc như vậy tao chưa từng nghe bên nội nói một tiếng cảm ơn mẹ. Bà nội rất thương chị em tao, nhưng tận sâu trong thâu thẳm thì không ưa mẹ. Dù rằng ngoài miệng nói ra với mọi người thì luôn khen mẹ tuy xấu người nhưng đẹp nết. Nhà nội quan trọng vẻ bề ngoài quá, như vậy thì có ý nghĩa gì? Mỗi lần nhìn thấy tao bà hay nói, cũng may là con giống cha, khi giống mẹ thì có cầu nước bỏ. Đúng là mẹ cú đẻ con tiên. Bà không biết rằng nói những lời đó với con gái của người ta sẽ làm tổn thương tình cảm giữa bà cháu. Tao chưa hề nói cho mẹ nghe, nhưng mẹ đã từng nghe từ chính miệng của bà nội rồi. Thôi, thương mẹ thì chỉ biết làm mẹ theo ý mình. Tao nhận ra mẹ đã không còn trân trọng ba như thuở trước nữa. Có lẽ tình yêu đã chết trong tim của mẹ. Chân bùi ngùi, nó im lặng chia sẻ với bạn. Một lúc sau chân cũng bộc bạch nỗi lòng. Hai đứa mình thật là tội nghiệp. Tao có gì hơn mày đâu. Mẹ tao còn khổ gấp vạn lần. Bên nội khinh rẻ, để ải cứ như súc vật ấy. Người đàn ông của mẹ tao cũng là cái loại người chẳng ra gì. Mẹ lủi thủi làm tôi làm tớ cho mọi gia đình họ. Đến khi tao được 3 tuổi thì họ quăng mẹ tao ra đường để ông ta rước người khác về. Ông ta chưa từng nói giúp mẹ một tiếng, trong khi hai người đã từng có thời gian yêu say đắm đó mày. Mẹ không về nhà ngoại mà dắt tao đi tha phương cầu thực. May mắn mẹ gặp mẹ Như. Mẹ Như đã thu xếp chỗ ăn chỗ ở cho mẹ con, khi mà mẹ Như không biết gì về thân nhân của mẹ Cúc cả. Ngỡ như mẹ Như sao lại có thể hững hờ với bên chồng nếu như họ không vượt qua giới hạn chịu đựng của mẹ. Bây giờ tao đã tới thời thới lai thì mày lại bước vào cơn bĩ cực. Nhưng mày yên tâm đi, mẹ Như có mẹ Cúc, Khả Tú, có Hỷ Chân. Mẹ con mày sẽ không cô độc đâu, luôn có mẹ con tao đồng hành, dù đường đi phía trước có trông gai hiểm hóc thế nào. Tú siết chặt tay Chân, cảm động ngước nhìn bạn. Tao hiểu mà, bây giờ tao không cố gắng dàn xếp chuyện của ba mẹ nữa, để hai người tự quyết định. Nhiệm vụ của tao là sau khi ra trường tìm việc làm ổn định. Nếu ba mẹ ly hôn, tao sẽ cùng hai đứa em thuê nhà ở riêng. Thịnh đã năm nhất rồi, năm sau Vượng sẽ thi tiếp. Cái ăn cái mặc của tụi nó tao sẽ lo. Nếu lương tao khá hơn, tao sẽ không cần ba mẹ đóng góp, vẫn có thể nuôi tụi nó học đại học. Mày hãy tin tưởng nhỏ này của bạn đi, tao không gục ngã đâu. Tao tin, tao vẫn luôn tin mày mà. Hai đứa sống cạnh nhau thêm một tuần nữa, chờ kết quả tốt nghiệp đại học. Tuần sau trường đại học kinh tế làm tốt nghiệp cho sinh viên, trường của Tú thì một tuần sau đó nữa. Ngày Chân tốt nghiệp, Cúc thuê xe 4 chỗ chở ba mẹ con và Dân cùng đi dự, để ngoại ở nhà. Dũng lăng xăng tắm gội thay đồ rồi bắt Dân ngắm nhìn mình coi được chưa. Nó cứ tấm tắc. Sao cậu bận gì coi cũng được và nhìn cậu tự tin ghê. Còn con bộ đồ đẹp như vậy mà con bận vô cứ giống như là bận đồ khín vậy. Hổng tự nhiên gì hết trơn hả? Trần suýt xoa. Trời ơi, mặc đẹp như vậy mà giống đồ khín gì chứ. Sang trọng lắm đấy em. Hổng chừng có cô nào để ý luôn á. Hời ơi, ai mà để ý em. Nhưng cho dù có để ý em cũng không để ý Lợi. Em chưa làm gì được cho mẹ và chị mà nghĩ tới ai chứ. Nói ngay mắt ruột thấy ghê không? Tú tham dự lễ tốt nghiệp của Chân cùng với sự có mặt của Như. Lần đầu tiên đến một nơi trang trọng với những thành phần trí thức, Dũng bị khớp. Hôm nay Cúc mặc áo dài nhìn trẻ trung tha thướt, Dũng ngạch mặt ra nhìn, tấm tắc khen mẹ đẹp. Còn nó mặc bộ đồ mới nhất mà mẹ Cúc đã sắm cho nó hôm rồi. Mang đôi giày ra báo lộc, trông nó còn sang trọng hơn cả Dân, nhưng nét ngại ngùng thì không che giấu được. Dân hiểu ý đi kè kè bên cạnh nó, chỉ biểu nó đủ điều. Dũng được mẹ con Tú chào đón bằng tình cảm thân ái như con ruột của Cúc, điều này nó hoàn toàn không dám mơ ước tới. Khi tất cả mọi người đứng chụp chung tấm hình, rồi chụp cả nhà Cúc với Dân, sau cùng là ba mẹ con chụp chung, Cúc đứng giữa hai đứa con, đứng hai bên. Dân vừa bấm máy xong thì Dũng bật khóc. Nó mếu máo nói trước mặt mọi người: "Con nằm mơ con cũng không ngờ được ngày này, ngày mà con chính thức có một gia đình, trong đó là mẹ và chị. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn chị, cảm ơn cậu đã thương con, thương một thằng củ bơ củ bất." Dân đánh vào vai của nó: "Cái thằng này đang vui nói gì vậy mày?" Chân ôm vai của Dũng, nó cảm thấy nhỏ bé trước thằng em vạm vỡ. "Hạnh phúc lắm phải không? Vậy thì phải nắm bắt cho thật chặt, không được buông ra biết chưa?" Dũng đưa tay chùi nước mắt: "Có chết em cũng không buông ra đâu chị hai." Chân cười tươi khoát tay của Tú: "Mày coi, cái thằng em tao bự đầu mà vẫn còn con nít vậy đó." Tú cảm động: "Còn chị nữa nè Dũng, em có tới hai người chị lận đó nha. Tuần sau chị ra trường cũng phải đến với hai đó." Dũng chúm chím cười gật gật đầu. Cái thằng khóc cười nhanh chóng: "Chị cho em đi nữa hả?" "Sao lại cho? Là chị mời đó chứ." Dũng vuốt vuốt cái áo và mũ cửa nhân của Trân rồi cười tươi: "Hai mặc đồ này coi oách ghê luôn." Trân sang sái: "Oách hả? Vậy chị em mình chụp chung một tấm để em khoe bạn bè nhé." Dũng ré lên: "Đó đó, muốn thấy ghê mà hổng dám nói. Em sẽ khoe hết mấy tấm hình mình chụp luôn, nhất là hai tấm cả nhà em với hai. Chụp đi, cậu, chụp cho con với hai đi cậu." Nhìn Dũng ai cũng thấy vui, như nói với Cúc khi thấy đám trẻ lăng xăng ghi hình: "Em thật là hạnh phúc đấy Cúc à." "Chị, khi Tú tốt nghiệp, anh sẽ đi cùng chị chứ?" "Chị sẽ tự đi, ảnh có đến hay không thì tùy ảnh." "Không hàn gắn được sao chị?" "Ảnh ngoại tình là chuyện của ảnh, chị không vì điều đó mà ly dị, nhưng ảnh xúc phạm nhân cách của chị và nghi ngờ quan hệ của chị và anh thế là không được." "Em có suy nghĩ này chị thử nghe xem. Hay là Châu đã ổn rồi, chị nên điều hình với ảnh, giải thích cặn kẽ mọi điều, hứa với ảnh là sẽ hạn chế qua lại thử coi sao." "Chị không làm được, không mặc kệ Châu được." "Có ai kêu chị mặc kệ Châu đâu. Chỉ là ảnh ghen với anh thế, chị hạn chế gặp anh thế, biết đâu sẽ cải thiện được quan hệ vợ chồng." "Chị và anh thế làm chung cơ quan thì làm sao mà hạn chế gặp mặt được em. Huống hồ lại thường đi công tác chung, huống hồ đó là người chồng, người bạn mà chị quan tâm. Làm sao mà gặp ảnh mà không hỏi về Châu được. Nhưng vấn đề không phải là ở chị mà là ảnh. Hiện giờ ảnh đang sống chung với thư ký của ảnh. Nếu như đóng cửa cơ sở xây dựng thì không những cô ta mà ngay cả ảnh cũng thất nghiệp. Liệu họ có thể cùng sống với nhau nữa hay không? Chị đã nhượng bộ đủ kiểu, nhưng ảnh đã nhìn nghìn lần qua mặt chị. Đến lúc tức nước thì phải vỡ bờ thôi. Chị không thể để đồng tiền chị vất vả kiếm được cho ảnh nuôi gái bên ngoài. Chị còn có ba đứa con, chị có trách nhiệm phải nuôi chúng ăn học, tạo dựng tương lai cho chúng. Anh ấy chỉ biết được cái bên ngoài. Thương con thì thương, nhưng không có kế hoạch gì cả. Liệu ảnh có thể làm được gì cho chúng nó? Chị đã nghĩ cho ảnh bao nhiêu năm nay, nhưng ảnh có nghĩ cho chị hay không?" Nghe Như nói với giọng phẫn nộ, Cúc biết là mình lên dừng lại, nhưng bỗng nhiên Như thay đổi nét mặt, khoát tay Cúc đi theo những đứa con rồi cười: "Em đừng lo quá, chị nói với ảnh rồi, cho ảnh thời gian một năm để vượng vào nốt đại học. Điều kiện là ảnh phải chấm dứt quan hệ với những người đàn bà bên ngoài. Chị đã buộc ảnh cho ả thư ký nghỉ việc. Nếu ảnh vẫn không thay đổi thì dù có cha chị khuyên bảo chị vẫn không thể tiếp tục sống tiếp với ảnh một ngày." "Một năm có lẽ là đủ rồi đó chị." "Một năm theo chị là nhiều. Để chấm dứt một gia đình, thời gian một năm là ngắn, nhưng để chịu đựng một người thì một năm là quá dài. Vợ chồng mà em, nếu thương nhau hiểu nhau thì là hạnh phúc, nhưng nếu không có sự đồng cảm thì bên cạnh nhau là tai họa. Biết trước là tai họa, sao không dũng cảm thoát ra? Chị đã nín nhịn vì con, sau khi các con yên ổn rồi thì chị phải nghĩ cho chị. Vậy thôi." "Chị quyết định sao em cũng ủng hộ chị." "Cảm ơn em. Ông trời cũng không bạc đãi chị, nên trên đường đời chị có được hai người bạn là Châu và Cúc. nhiều đó cũng đủ rồi. Sau buổi lễ tốt nghiệp, Cúc đưa tất cả vào nhà hàng ăn mừng. Như dành trả tiền, Cúc nói: "Chị để em đãi mọi người mừng cho con gái, tuần sau là tới chị." Khi ra về trên xe, Cúc ngồi cạnh tài xế, phía sau là ba cậu cháu. Dũng cứ buộc Dân cho coi hình trong điện thoại, nó dí dố không ngừng miệng: "Chùi ui, nhìn con cũng ra dáng sinh viên hén cẩu, cũng xứng đáng làm con, làm cháu, làm em của ba người chứ bộ. Trời ơi, không ngờ rằng thằng Dũng đẹp trai phết. Cậu rửa hết cho con nhen cậu, con đem qua chợ đầu mối nhát ma người ta chơi bà." Cô quay lại nhìn thằng nhỏ mà thương đứt ruột. Về tới nhà, Dũng nhảy chân sáo vào kêu ngoại inh ỏi: "Ngoại ngoại, con kể ngoại nghe, hôm nay con á hả, ta nói..." Mọi người khựng lại. Cúc hoảng kinh khi đối diện với mẹ mình là Vạn, người đàn ông đã chết trong tim cô từ lâu. Vạn thấy mẹ con Cúc về bèn vội vã đứng dậy, mặt lộ ra chút ngại ngần rồi thật nhanh tạo vẻ tự nhiên: "Anh nghe má nói rồi, hôm nay con gái tốt nghiệp đại học, anh lên trễ nên không đi cùng." Cúc rùng mình, chơi chẽ đến vậy là cùng. Cô không muốn ầm ĩ với Vạn trước mặt con, nhưng cũng không thể nhượng bộ anh ta. Anh ta dựa vào đâu mà tỏ ra thân thiết với cô như vậy? "Anh lên trễ nên không đi cùng, anh ta có quyền được đi cùng hay sao?" Trần quắc mắt nhìn Vạn. "Ông gọi ai là con gái thế?" Vạn vẫn chai lì. "Cha là cha của con, đã gặp nhau rồi con quên sao?" "Tôi không có cha, cha tôi chết lúc mẹ tôi mới sinh ra tôi. Ông đừng có mà tới đây ăn nói bậy bạ, làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi có biết không?" "Cây có cội, nước có nguồn, con không thể phủ nhận trong người đang mang dòng máu của cha được." Trần gắt lên: "Ông nói điên cái gì vậy? Con người tôi như vậy mà lại mang dòng máu của ông hay sao? Điều gì chứng tỏ tôi với ông có quan hệ?" "Xin lỗi ông à, tôi họ Trần nha, Trần Hỷ Trân. Trước khi ông muốn bắt quàng làm họ thì phải điều tra kỹ xem người ta có hoan nghênh ông hay không chứ." Dũng nghe qua mấy câu của Trân thì đã hiểu hết. Nó từng nghe cậu Dân kể về mẹ Cúc, nó cũng rất oán ghét người cha này. Nó bình tĩnh ngồi xuống ghế, gác chân lên đùi, tháo giày ra. Dũng biết là mình còn nhỏ và cũng không có tư cách để xen vào chuyện này. Nhưng qua thái độ của mẹ và chị, nó hiểu rằng không ai muốn sự có mặt của ông này. Dũng lật bàn chân có cục thịt thừa lên, phủi phủi đất dính trên đó. Nó mắc cười mình: "Sáng này lau chân sạch bóng mà sao bây giờ vẫn vướng chút cát? Nó có mang vớ rõ ràng mà. Lần đầu tiên súng xính trong bộ quần áo đẹp và giày vớ quan trọng. Nó khoái trong bụng quá trời, định về le lói với ngoại, chưa chi lại gặp cái ông nội này, hỏi không bực mình sao được." Vạn nhìn Dũng tự nhiên như người nhà, không tránh được hiếu kỳ nên buột miệng nói: "Bạn trai con hả Trân?" Dũng trố mắt bất bình: "Có chuyện cho nó nói rồi." "Ông nói cái gì bậy bạ thế? Đây là chị hai của tôi, đây là mẹ và cậu tôi. Ông có mua gì thì mua nhanh lên, gia đình tôi mới đi về còn mệt lắm, để mẹ tôi nghỉ ngơi." Vạn là người có học thức, nhưng nghe những lời Dũng thì sững sờ. Quá bất ngờ, anh ta đối phó bằng nụ cười nhạt: "Nay mọc đâu ra cái thằng con này nữa?" Cúc đáp tỉnh rồi: "Tôi có chồng khác thì có thêm con, chuyện đó có gì lạ?" "Chưa từng nghe em có chồng khác." "Tôi phải trình báo với ông sao?" "Em về quê mấy lần chỉ có hai mẹ con, do anh không gặp nhưng vẫn luôn theo dõi em." Đến lúc này, bỗng dưng Dân phực lên nói, làm cả nhà đều bất ngờ: "Bởi vì tôi mắc dậy nên không theo cô ấy đi cùng. Đây là thằng Dũng, con trai của tôi và Cúc. Tôi đủ tư cách để đuổi anh ra khỏi nhà chưa?" Dũng hí hửng ra mặt. Cúc không thể ngờ nổi Dân lại chơi chiêu này. Cô còn đang bàng hoàng thì Dũng tấn công Vạn ngay: "Ông chơi rõ sao? Cả nhà tôi đang sum họp mừng chị tôi tốt nghiệp đấy. Ông tạt vô nói lung tung, làm không khí hết vui rồi." Trần biết Dân muốn cứu nguy cho mẹ, nhưng nó thật là không hài lòng. Để rồi sau khi ông ta đi, nó phải làm cái việc lại, làm việc lại với Dân mới được. Đâu thể đem mẹ nó ra để nói bậy nói bạ như vậy chứ. Vạn nhếch mép cười: "Bộ hai người nghĩ tôi là đứa không hiểu biết hay sao? Vừa rồi thằng này giới thiệu anh là cậu, và lại tôi hiểu Cúc. Nếu thằng này mà là con ruột của Cúc thì dù thế nào cũng dắt nó về quê." Dân cười khinh khi trả đũa: "Vậy mà nói là người hiểu chuyện. Tại sao Dũng lại gọi tôi là cậu? Vì nó gọi theo chị nó, nhưng nó vẫn biết nó là con của tôi. Trần cũng là con của tôi, ông biết không? Tại sao mà Cúc không đưa Dũng về ngoại? Nhà ngoại có ai mà không biết nó? Với lại mỗi khi nghỉ hè, nó đều được nội rước về quê, nên không theo mẹ về ngoại được. Trả lời như vậy, ông hài lòng chưa? Nhưng tại sao tôi lại phải giải thích với ông nhỉ? Đây là gia đình của tôi, chúng tôi không hoan nghênh ông. Lập tức ông rời khỏi nơi này, đừng để quá muộn. Vậy đăng ký kết hôn của hai người đâu? Cho tôi thấy tôi mới tin. Việc gì phải cho ông xem? Tin hay không là quyền của ông, không ảnh hưởng gì đến chúng tôi cả. Nếu ông đến đây với tư cách là người cùng quê thì có thể uống một ly trà, nhưng mà đến để phá rối gia đình thì lập tức biến đi. Cục lôi áo vạn để ra ngoài. Thôi ông làm ơn về giùm tôi, bây giờ chỉ nhìn thấy ông thôi là tôi đã chán ghét rồi. Cũng là con người sao ông lì lợm vậy chứ? Ông hy vọng điều gì mà hôm nay vác mặt lên nhìn con? Nó chỉ mới có 3 tuổi, chưa hề nhận được tình thương từ cha, rồi lớn lên lăn lóc với mẹ. Ai đã dạy cho nó học? Ai đây bên cạnh ủng hộ động viên nó? Là người này này. Cúc chỉ vào sân. Cho nên người này tuy không máu mủ ruột già gì với nó, nhưng nó thương, nó kính trọng như cha. Còn người mà lẽ ra nó phải kêu bằng cha đã chết trong ký ức của nó rồi. Cá nhân tôi, ông bây giờ không vướng lại trong lòng tôi một chút nào cả. Thương cũng không, ghét cũng không. Ông chỉ là một người xa lạ, chẳng quan hệ gì trong cuộc đời của mẹ con tôi cả. Hôm nay là lần cuối cùng tôi cảnh cáo ông. Nếu ông mà còn quấy rầy mẹ con tôi sẽ báo với chính quyền địa phương nơi ông ở đấy. Sẽ giáp mặt vợ ông mà nói rõ coi cô ta có thể tha thứ cho ông hay không. Một điều nữa tôi muốn nói. Nếu như vợ ông không sinh đẻ được mà ông thì quá thèm con, thì ông nên tìm chị An mà nhìn con. Không chừng chị ấy đã sinh một thằng bé khôi ngô cho ông nhận về làm người kế thừa Hương Hỏa nữa đấy. Vạn gỡ tay Cúc, quay lại trẻ môi. Trời, con của đồ khùng thì cũng khùng như mẹ nó. Sao lại nhận về lo Hương Hỏa chứ? Em mắc cười. Chẳng lẽ em đã quên chúng ta đã từng có thời gian yêu nhau say đắm hay sao? Cúc nổi nóng thực sự. Chị An là đồ khùng sao? Đồ khùng mà ông hãm hiếp con người ta mang thai 2 lần. Ông không nói ra tôi còn coi ông là người dâm dục. Ông nói ra rồi tôi lại cảm thấy kinh tởm và khinh rẻ ông đấy. Thì ra ngoài dâm dục, ông còn là cái loại cầm thú. Khơi động được thì chỉ biết thỏa mãn bản thân, không lựa chọn đối tượng. Biết người ta khùng mà vẫn cố tình hãm hiếp đến mang thai. Rồi chỉ sinh đẻ ra sao? Nuôi con bằng cách nào ông có quan tâm không? Hôm nay đến đây nhận con vì nó thành đạt à? Lại còn nhắc chuyện ngày xưa, thật là nhảm nhí. Ông nghĩ chuyện đời dễ dàng vậy sao ông Vạn? Biến ngay cho khuất mắt tôi. Từ nay cấm ông bén mảng tới chỗ này nữa, nghe rõ chưa? Cô Mạnh bảo xô Vạn ra bên ngoài, kêu Dũng. Con đẩy ông ta ra đường cho khuất mắt mẹ đi. Dũng chỉ chờ có vậy. Nó kéo sạch Vạn đi. Sức mạnh của thanh niên mới lớn thì Vạn làm sao mà cưỡng lại được. Anh ta chỉ kịp kêu lên. Anh sẽ còn quay lại. Dân ra mặt. Tôi cấm, tôi không cho phép bất kỳ ai làm xáo trộn gia đình tôi cả. Lần sau gặp lại, không phải chỉ nói chuyện suông như hôm nay đâu. Tôi đã cảnh cáo rồi đó. Nhìn Vạn xấu hổ rời đi, chân lấy làm ngạc nhiên. Sau đó không nghe trong lòng mình sẽ lên chút cảm giác thương hại nào. Chân biết đó là cha của mình, nhưng nó cũng biết cha nó đã tệ bạc với mẹ nó ra sao. Đã nhiều lần dắt phụ nữ về nhà sống chung, mặc kệ sự chịu đựng của mẹ nó. Sao trên đời này lại có người chồng như vậy chứ? Mẹ nó đã chịu đắng cay tủi nhục nhiều rồi. Bây giờ là lúc hưởng phúc. Nó không cho phép ai đem ưu tư phiền não với vào cuộc sống của mẹ, kể cả kẻ mà nó đang mang dòng máu trong người. Cúc ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi. Bà ba thương con gái, an ủi cô như mình là người có lỗi. Má không nghĩ là con ghét nó như vậy. Nếu biết, má đã đuổi nó đi rồi, hoặc là gọi điện cho con chuẩn bị tâm thế. Hôm nay nó tới, má tưởng nó đã liên lạc trước với con rồi nên biết địa chỉ nhà. Vậy chắc là nó theo dõi thằng Tiền. Thôi con, chuyện đã qua rồi, đừng có để bụng làm chi thêm buồn. Bây giờ nó không có quyền gì với mẹ con nữa đâu. Cúc mỉm cười vuốt vuốt tay của mẹ. Con biết rồi, con không sao đâu má. Dân ngại ngùng nhìn Cúc. Xin lỗi chị, tại vì lúc đó bí quá em mới nói như vậy. Em không có ý xúc phạm chị đâu. Chị hiểu cậu mà. Chân đánh vào vai của Dân. Nhưng mà lần này thôi nha, mai mốt cậu mà còn nói như vậy, con đánh cậu thiệt luôn á. Muốn làm cha người ta hả? Dân né ngang, nghiêng đầu nhìn Chân. Nói bậy mày. Tại cậu ngộ biến tùng quyền thôi. Với lại nghe chị Cúc nói chỉ có chồng thì sinh con, nên cậu nổi hứng. Dũng vỗ tay. Con khoái cậu nổi hứng ghê luôn. Nhưng bảo ngộ biến tùng quyền là gì thế cậu? Để bữa nào cậu giải thích cho mày nghe. Liền đi cậu, con phải biết liền đặng ngộ biến tùng quyền chứ. Thôi mệt mày, giờ rửa hình trước hay là ngộ biến tùng quyền trước nà? Một lượt luôn cậu, con thông minh lắm, nói ra là hiểu liền thôi. Trần Hứa Dân một cái rồi khoát tay Dũng. Con làm khó thằng nhỏ, để chị giải thích cho em nghe. Ngộ biến tùng quyền hay còn gọi là ngộ biến tòng quyền, hiểu đơn giản là tùy theo hoàn cảnh mà xử sự. Ví dụ như trong trường hợp hồi nãy, cậu thấy ông kia cứ theo nhận vợ nhận con, nên cậu giải quyết bằng cách nói đó là vợ con của cậu, trông ta câm miệng đó, hiểu chưa? Hiểu rồi. Vậy là mai mốt có anh chàng nào theo đuổi hai mà hai không ưng, thằng Dũng nói hai là ghệ của Dũng, đó là ngộ biến tòng quyền phải hôn. Cả nhà cười vang. Chân đánh bờ vai của Dũng. Cái thằng này. Đang cười, bà ba chợt nghiêm mặt lại. Sao má cứ sợ chuyện này chê em đâu? Thế nào nó cũng kiếm mẹ con pha để hỏi đon hỏi đả cho gen. Mà con pha thì hay nói, nó cũng không phải cái dạng xấu bụng gì, nhưng mà cái tính hay khoe khoang. Thằng Vạn biết con chưa có chồng, và thằng Dũng cũng không phải là con ruột. Thế nào nó cũng sẽ trở lên nữa cho coi. Nhưng con dứt khoát không cho hắn tới nhà đâu má. Nó theo làm phiền con hoài, con cũng không làm ăn gì được đâu. Cũng dễ xử thôi mà má. Hắn làm quá, con sẽ về quê nói với chính quyền địa phương. Hắn có vợ rồi mà cứ theo đuổi con hoài làm sao? Con vợ hắn làm thinh để vậy ha? Nó cũng muốn bỏ con đó rồi. Con đó quậy, còn làm cho nó có cớ để bỏ đấy. Trường đó còn mệt nữa. Con sẽ không cho hắn cơ hội đâu má. Chuyện nhìn con thì ở tùy chân thôi. Chân lắc đầu. Trong lòng con không có người cha này từ lâu. Mẹ đừng tính con vô ở trong đó làm chi. Dũng im lặng lắng nghe. Thì ra gia đình này cũng có những vướng mắc mà nó tạm thời chưa hiểu hết. Nhưng nó đã xem đây là nhà của mình rồi, tuyệt đối không để ai xen vào phá hỏng. Nó sẽ bảo vệ mẹ và chị nó, dù sức có hạn. Nhất định thằng Dũng đây sẽ làm hết khả năng của mình. Trần nhanh chóng xin được công việc kế toán ở chi cục thuế tỉnh Bình Dương. Từ nhà đến cơ quan 5 km. Hàng ngày nó đạp xe đi làm. Dân đề nghị Cúc mua cho nó chiếc Honda, vì nó cũng đã lớn rồi, không thể đi xe đạp suốt được. Vậy là chị em Trân và Dũng kéo nhau đi học bằng lái xe, vì Dũng cũng đọc được chạy chữ rồi. Dân mỗi ngày rót vào đầu nó để cương thi lấy bằng lái. Chỉ trong vòng mấy hôm nó đã nhuần nhuyễn. Trân cũng thường hay chạy xe của Dân, nên Honda với nó là bình thường. Còn Dũng chỉ thi thoảng đi Honda ôm thôi, chưa bao giờ được leo lên xe để mà tự chạy. Vậy là Dân phải dạy cho nó chạy xe để chuẩn bị lấy bằng. Một tháng 4 ngày chủ nhật thì 3 ngày chị em nó học lý thuyết, ngày cuối cùng thi cả lý thuyết lẫn thực hành. Thi xong là có kết quả liền, cả hai đều đậu với số điểm cao. Dũng hạnh phúc nói trong nước mắt. Trời ơi, thằng Dũng trước đây không biết một chữ, một nay có thể thi lấy bằng lái rồi. Cha ơi, cha mà còn sống sẽ hãnh diện với thằng Dũng lắm đây. Là nhờ cha phù hộ nên thằng Dũng có mẹ, có cậu và chị thương đó cha. Rồi nó nắm tay của Trân. Hai biết không, cái hồi chạy theo cua hình số 8 em phát hoảng, xém chút chống chân xuống là đất là rớt mẹ nó rồi. Cái em nghĩ vậy, mẹ hy vọng là mình thi đậu, mà mình rớt thì ăn nói sao với mẹ, nên em nghiêng người qua lấy thăng bằng liền đó hai. Hai thấy em tài ghê chưa? Tài quá tài luôn rồi. Hai, em sẽ để dành tiền mua chiếc Honda củi bắp, gắn cái thùng phía sau làm xe lôi, chở thật nhiều đồ bỏ đi bỏ mỗi trái cây này chị. Con nhà mình ủng hộ thằng Dũng sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ dắt chị và cậu đi ăn, mua về cho ngoại với mẹ nữa. Trần vỗ vai của nó. Kiếm thật nhiều tiền để dành cưới vợ. Không cưới vợ đâu, trong lòng thằng Dũng không chứa thêm ai nữa hết. Nhưng đây là đủ ấm áp rồi. Tới lúc nào đó em cũng sẽ yêu đấy. Hai yêu trước đi, coi chồng trước đi. Em ở với mẹ, thay hai phụng dưỡng. Bộ tính đuổi hai đi đấy à? Bậy nha. Ý em nói là hai coi chồng thì lo sanh con, lo cho chồng con. Còn mẹ thì em lo. Hai vẫn ở với mẹ, với em mà. Dũng phụng phỉu. Không biết cái ông đó có chịu không à? Ông không chịu thì hai không ưng ổng đâu. Vậy thôi. Vậy chị em mình ở với nhau hoài hén. Chưa sao, chỉ sợ sau này em nghe lời vợ, không thương chị và mẹ, không len lời cậu nữa thôi. Con mà Tết mai dốc, con vợ mà không thương gia đình mình, em bỏ nó cái một. người ta cũng có cha mẹ của người ta chứ. Thôi kệ bà chuyện đó đi, lo chi cho xa, lo chuyện mình nè. Từ nay thằng Dũng có bằng lái xe rồi Nhan, đó là động lực giúp nó phấn đấu kiếm tiền mua xe nè. Kiếm đi, thiếu bao nhiêu chị cho mượn? Không, em phải sắm bằng tiền của em, không lợi dụng chị và mẹ được. Dân cười mỉm, lợi dụng tao này mày. Con cũng không lợi dụng cậu luôn, nhờ có cậu dạy dỗ nên con mới có được cái bằng lái này. Cái bằng đầu tiên trong đời đánh dấu con đã biết được, biết viết, dù hồi này chỉ có viết tên con và địa chỉ nhà thôi. Còn lại toàn là đánh dấu chéo không hả? Thì mày cũng đọc được nên mới đánh dấu chéo chứ. Nếu mà đánh đại sao đậu được mày? Phải hén. Cái thằng mắc mệt với mày hả? Con mày dài dài cậu ơi. Mời mốt con bán ế đem trái cây á, dìa ăn lòi họng luôn. Chơi chi mà nói chuyện xui. Bán không hết thì mai bán tiếp chứ gì. Nói chơi thôi. Đem trái cây về cho nhà mình ăn thì phải lựa đồ ngon, chứ sao lại là đồ ế. Con có chiêu cậu à? Cho khách lựa trái xịt bán giá cao, còn tồn thì con bán giá, đổi rẻ về lấy vốn, chớp mắt là hết chứ gì. Cậu thấy lâu nay con có đem đồ ế về đâu? Ừ giỏi, nghề dạy nghề mà. Con quyết rồi, cả đời con sẽ gắn với nghề trái cây. Lỡ như sau này giàu, con chạy tuốt qua Thái lái thiêu, mua vườn trái cây rồi bán theo mùa, sống chết với trái cây mà cậu. Mẹ có tâm huyết như vậy là tốt. Chúc mày nhanh chóng đạt được nguyện vọng. Cúc thuê 4 chiếc 4 chỗ cùng chị em Trân và Sân đi Sài Gòn mua xe cho Trân. Lúc ấy chiếc Future là thời thượng bấy giờ. Cúc không ngần ngại sắm cho con gái. Mua xong, Cúc nhìn Sân đang xăm soi cái xe chiếc 67 mới tinh. Cô chạnh lòng khều khều nó. Con chọn một chiếc đi, mẹ mua cho con. Dũng dãy này. Không mẹ ơi, con sẽ để dành tiền mua chiếc xe cũ chở hàng. Nhưng con không xài tiền của mẹ đâu. Mẹ để cho con chút sĩ diện nhé. Trân cười ngất, phát vào lưng của nó. Nay từ dùng từ sĩ diện nữa nha. Cứ để mẹ mua cho em rồi em trả góp cho mẹ. Không không, thằng Dũng không chịu đâu. Chưa làm gì cho mẹ mà lợi dụng lòng tốt của mẹ. Vậy là không được. Lợi dụng gì ta, là mẹ tình nguyện mà. Tình nguyện em cũng không chịu. Dân thấy tình huống khó xử nên vội vàng can thiệp. Vậy này chị Cúc, Dũng mua xe chủ yếu là chở hàng nên chưa cần xe đẹp. Để em dắt nó ra tiệm cầm đồ người ta thanh lý thiếu gì. Ở đó xe rẻ vừa tiền túi của nó, thiếu chút đỉnh thì mình cho nó mượn. Chứ mua xe ở đây mới tinh về nó cưng cu cu, chở đồ nóng ruột thì cũng như không. Đợi nó rảnh rụm tiếp rồi sắm xe chạy chơi chơi cũng đâu muộn. Dũng nhảy cẫng lên. Chí lý, quyết định vậy đi mẹ. Cúc âu yếm hỏi. Con giành được bao nhiêu rồi? Dũng đáp gọn hơ. 2 cái sạch bánh xe rồi. Mọi người cười dần dần. Dân chở Dũng về cho tiện việc hướng dẫn nó sử dụng chiếc xe. Trên đường về, nó chồm ra phía trước, la lên. Sao cậu không chở chị con á? Xe của nó mà mày, trước sau gì nó cũng sở hữu. Còn mình lâu lâu mới ké được một lần, nên tao chở mày về cho mày ngồi sướng đít, không chịu hả? Dũng phá lên cười. Cậu nói chuyện nghe đã luôn. Có cậu cháu mình nói cho sướng miệng. Mẹ với chị mày là đàn bà con gái, trước mặt họ mình phải dè dặt. Nhưng cậu cũng đâu thể nói chuyện như con được. Cậu là giảng viên, đi đâu cũng gặp học trò. Còn con là dân chợ trời mà cậu. Bộ mày tưởng tao sinh ra ở đây đã là con nhà giàu sao? Mày không biết là gốc của tao còn tệ hại nữa à? Tao ở Cà Mau đó. Tuy rằng Cà Mau bây giờ đã theo kịp thời đại, nhưng quê tao vẫn bùn lầy nước đọng. Nhà tao anh em đông, đất đai ít, cha mẹ già. Khi làm sinh viên tao nghèo thấy mẹ, làm đủ thứ nghề để khỏi xin tiền nhà. Cũng chạy bán hàng xong, phát tờ rơi, làm gia sư, phục vụ nhà hàng. Ôi thôi đáng cay tủ nhục gì cũng có. Rồi không có tiền thuê nhà trọ ở Sài Gòn, phải chạy về đây thuê vì đâu có vé ở ký túc xá. Vậy là quen biết với mẹ mày. Lúc đó chị hai mày mới học có lớp 7, lớp 8 gì á. Tao dạy dùm không có lấy tiền nên chỉ thương tao. Rồi tao ra trường, chạy xô hết cỡ, dành dụm mua lại cái nhà cũ đang ở đó. Tao cũng như mẹ của mày, muốn rước cha má tao lên phụng dưỡng, nhưng mà ông bà lên chơi vào bữa rồi về. Nói nhớ quê, ở đây tù túng, mà tao thì công việc ngập đầu, lúc ấy mới ra trường có vài năm mà. Giáo án còn chưa có thuộc hết, bây giờ mày thấy tao nhàn nhã thì tao đã là cựu rồi, chỉ cần tay không đến lớp cũng dạy được thôi. Con mê cậu quá trời. Mà cậu ơi, con hỏi câu này, nếu có gì hỏng vừa bụng cậu thì cậu đừng có chửi nha. Hỏi đi mày, Giả đón chi mệt quá. Hôm bữa con nghe cậu nói với cha chị hai là mà cậu có thương mẹ con không? Dân cười ha hả. Thương cho nên mới giải vây cho mẹ mày đó. Ý con nói là thương vụ kia kìa. Vụ gì nữa mày? Vụ gì cậu biết rồi mà còn giả nai? Có không cậu? Có thì sao, không thì sao? Con biết con luôn ủng hộ cậu mà. Trời đất, mày có biết chị Cúc lớn hơn tao bao nhiêu tuổi không? 12 tuổi đó. Tình yêu có phân biệt tuổi tác đâu cậu. Thôi cải lương quá mày, dẹp cái chuyện này sang một bên đi, không nhắc lại nhen. Nhưng cậu chưa trả lời là có hay không mà. Tao nói rồi, có thương. Thương nhưng mà có yêu không? Yêu cái đầu mày, khùng. Nói bậy bạ, chửi trách sao nhen. Nếu cậu thương mẹ con thì cứ nói đại đi cậu. Tụi con ủng hộ cậu mà, con cũng khoái kêu cậu bằng cha. Tao xô mày xuống xe bây giờ. Nói đừng nghĩ bậy, mà cứ hỏi gì đâu không vậy. Vậy là hổng có phải không? Hổng có. Dũng thở phào. Vậy là con yên tâm rồi. Con chỉ sợ cậu thương thầm mẹ thì tội nghiệp cậu. Mẹ bà cái thằng này, mày nghĩ đi đâu vậy? Thôi bỏ, từ nay không nhắc tới cái chuyện này nghe chưa? Vậy nhắc tới chuyện ra tiệm cầm đồ mua xe được không? Được, đem xe này về rồi chiều ta tới chở mày đi mua. Đi coi thôi cậu, biết bao nhiêu để con dành tiền chứ giờ mua không đủ đâu. Không đủ tao cho mượn, nhưng đừng nói với mẹ của mày. Sao kỳ thế cậu? Biết vậy được rồi, hỏi chi mà hỏi lắm. Cậu cho con mượn, hổng ai biết rồi mới mốt con giật không trả lại thì sao? Mày là cái loại người đó đấy hả? Mày giật tao nhiêu đó, tao cũng không mất gì nhiều. Nhưng mày mất cả gia đình đấy, biết chưa? Đâu có ai biết đâu mà sợ. Cậu nói ra con chối phát. Mẹ bà cái thằng này. Cậu, con khoái cái tiếng mẹ bà của cậu ghê. Thôi nịnh mày. Mà cậu ơi, cậu nói chuyện với học trò cũng vậy sao hả cậu? Bậy mày. Người ta là sinh viên, tao là thầy, sao lại không giữ kẽ chứ? Bởi vậy á, chơi với mày và con chân tao khoái. Muốn nói gì thì nói. Con mặt Tú tao cũng ngại nữa đó. Chị Tú khó chịu hay sao cậu? Không phải, nhưng dẫu sao đó cũng là người ngoài. Kêu tao một tiếng cũng thầy, hai tiếng cũng thầy. Làm thầy khổ vậy đó. Chân biểu nó kêu bằng cậu như chân nhưng nó không dám. Nó không dám kêu nên tao cũng không có dám sàm sàm trước mặt của nó. Chết cha, vậy mơi mốt muốn gặp chỉ, sao con tự nhiên được chứ? Mắc gì, thì mày cứ xem nó như chân là được. Chị con vui và dễ tính chuyện, nói chuyện thấy mồ. Còn gì như nữa, mẹ nói gì như tốt lắm. Sao con nhìn thấy mặt gì khó đăm đăm thế cậu? Cái mặt là của cha mẹ cho, tính nết là của mình. Có câu tâm sinh tướng. Chị Như tuy nhìn khó như vậy thôi, nhưng khi cười thì mặt như tỏa hào quang. Hào quang soi sáng mẹ của mày đấy. Hào quang gì thế cậu? Là ánh sáng rực rỡ tỏa ra xung quanh, tác động tích cực tới mọi vật. Ai nằm trong vùng hào quang đó thì sẽ được hạnh phúc. Mẹ mày là một trường hợp. Vậy mẹ, cậu và chị đều tỏa hào quang cho con. Nịnh mày. Con nói thiệt chứ nịnh gì. Cậu không thấy con thay đổi tích cực sao? Hồi đó con chưa từng xưng con với ai, cũng ít nói ít cười. Mà hễ nói ra là ai cũng ghét, bởi vì toàn là chửi thề. Bây giờ con không ngừng cái miệng hồi nào, nhưng ai cũng cười nghe con nói. Trong bụng vui nên ngoài mặt cũng vui, phải không cậu? Ta đồng ý với điều này. Mà lúc này công nhận nhìn mày sáng sủa lắm đó Dũng. Tại con theo cậu hoài nên văn minh ra đó cậu. Mẹ bà cái thằng biết nịnh ghê. Cậu chơi kỳ ghê, cứ chửi con nịnh hoài ha. Bữa nào tao cho mày nghe về hoạn quan hòa thân mà nịnh xém xém ổng đấy. Hòa thân là ai thì con không biết, nhưng hoạn quan thì không chịu nhen cậu. Là bị thiến đó phải không? Ừ, thông minh. Chiều lại, Dân nói với Cúc là chở Dũng ra tiệm cầm đồ coi người ta có thanh lý xe không. Cúc dẫn đầu hẹn hò dặn dò. Hễ nó ưng kia nào thì đặt cọc nhen cậu, chị sẽ mua cho nó. Chị này, em và nó tính rồi, chị lo chi hổng biết. Coi bà ngoại ham chiếc xe của Chân kìa. Ê Chân, sao tao không thấy mày xăm soi ngắm vuốt gì hết vậy mày? Từ từ cậu, còn đó có chạy đi đâu mà lo. Để con điện cho Khả Tú nó biết nó vui lây với con. Hôm giải đi xe đạp vô công ty mà chạy Honda mắc cỡ dữ à nhen. Mắc cỡ thiệt, hồi tao mới mua xe cũng vậy. Nhưng vài bữa là quen à mày ơi. Thôi đi Dũng, nôn lắm rồi phải không? Hai cậu cháu đi rồi, cũng thấp tha thấp thỏm chờ đợi. Cô làm bữa cơm ngon để cả nhà tân xe cho Chân. Nếu Dũng cũng mua được thì vui biết mấy. Trong tâm trạng háo hức chờ đợi, bỗng như xuất hiện trước mặt của Cúc. Không chờ đợi cuộc gặp gỡ này nên Cúc giật mình đón bạn vào nhà. Sao chị không điện cho em hay trước? Như buồn buồn. Tối nay để chị ngủ lại nha. Chị nói với cả nhà là đi công tác vài hôm, muốn gặp em để giải tỏa bầu tâm sự. Lại có chuyện gì nữa sao chị? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.